Bá Võ Khai Hoang, chương 1114, Thiên Hạ Phong Đao, 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Chi Thu quay đầu nhìn thấy Sở Hy Thanh, lập tức biết là chuyện gì xảy ra. Người khác không biết Sở Hy Thanh là huyết nhai thánh truyền chân chính, nàng thì lại không thể không đoán được. Diệp Chi Thu là người nhìn Sở Hy Thanh trưởng thành, nàng chỉ hơi nghĩ một chút là có thể đoán được, vì vậy huyết nhai thần đao này quá nửa là ghen tị. Bộ trang phục Chu Thiên Thánh Truyền của Sở Hy Thanh đã CSTH Đao Linh của huyết nhai thần đao. Cái này không khác gì một nam cưới hai vợ, lăng nhăng, đổi bại. Huyết nhai thần đao ngày nhớ đêm mong, chờ Sở Hy Thanh đến rút đao, kết. Quả tên này lại trêu hoa ghẹo nguyệt những đao khác. Nàng quay đầu lại trừng mắt với Sở Hy Thanh, lòng thầm nói tên này còn không. Mau cút đi, cái tên này không cút, huyết nhai thần đao sẽ không bình tĩnh lại. Diệp Chi Thu trông coi thần đao đài một ngày, liền có thể thu được thiện công bằng một tháng đi lính trong quân. Vì vậy, nàng tuyệt đối không thể để cho ca trực của mình xảy ra chuyện. Sắc mặt Kế Tiễn Tiễn thì lại thay đổi kịch liệt. Con người của nàng co rút lại, trong đầu lóe lên một suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Lẽ nào Sở Hy Thanh mới thật sự là huyết nhai thánh truyền? Huyết nhai thần đao trên thần đao đài không chỉ rung động kịch liệt vì Sở Hy Thanh đến, mà khí cơ của nó và Sở Hy Thanh còn hấp dẫn lẫn nhau, đáp lời lẫn nhau. Tình cảnh khác thường này, vừa nhìn đã biết là có vấn đề. Sắc mặt Kế Tiễn Tiễn không khỏi trở nên trắng bệch. Nếu như Sở Hy Thanh đúng là huyết nhai thánh truyền, nàng nên báo chuyện này cho triều đình, báo cho sư huynh của mình trước. Kế Tiễn Tiễn nắm chặt song quyền, ánh mắt dãy giụa, suy nghĩ thay đổi rất nhanh. Không, không thể nào, Sở Hy Thanh nắm giữ chính là huyết mạch bạch hổ, hắn làm sao có thể là huyết nhai thánh truyền được? Nhất định là có nguyên do nào khác khiến cho huyết nhai thần đao rung động. Như vậy, cũng có thể là bản thân huyết nhai thần đao tự phát rồ, không liên quan gì đến chủ thượng cả. Vì vậy, mình còn phải quan sát nhiều hơn, không thể Mình thân là thiên hổ cẩm y vệ, phẩm chất quan trọng nhất chính là ổn. Sở Hy Thanh cũng đoán được một chút nguyên do, trên mặt hắn hiện lên vẻ bất đắc dĩ, hắn cũng không rời đi, trái lại còn đứng im, chắp tay thi lễ về phía huyết nhai thần đao. Sở Hy Thanh đồng thời CSTH nhai tí đao ý, cộng minh hưởng ứng và động viên huyết nhai thần đao. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, ta vẫn là huyết nhai thánh truyền nha, chỉ là không thể bại lộ thân phận, lần này chỉ muốn đi đến chỗ Chu Lục thần đao để cô đọng đao sát thôi. Chờ đến khi ta học được Chu Thiên đao, có năng lực bảo vệ mình, nhất định sẽ đến đây rút đao. Chỉ là Sở Hy Thanh không nghĩ như vậy thì còn tốt, vừa nghĩ như vậy liền có chuyện. Huyết nhai thần đao kia càng kích động hơn, đao khí phun trào tận năm trưởng, còn hiển hóa ra hình dáng nhai tí. Lúc này Sở Hy Thanh mới nhớ đến, huyết nhai thần đao hút một giọt tinh huyết của hắn, có thể cảm nhận được ý nghĩ của hắn trong khoảng cách gần. Xong, hỏng rồi, Sở Hy Thanh lại vội vàng nghĩ, Chu Lục thần đao thuộc về rất nhiều người. Người thì chỉ có một mình ta, bên nào nặng bên nào nhẹ, ta vẫn rất rõ ràng. Huyết nhai thần đao cũng không vì thế mà bình phục, đao khí vẫn phun trào càng ngày càng cao. May mắn là một cái chớp mắt tiếp theo, đại trưởng lão giới luật viện Lư Thủ Dương đã xuất hiện trên thần đao đài. Lư Thủ Dương vừa ép đao, vừa cau mày nhìn Sở Hy Thanh một chút, sau đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn liền phất tay áo một cái, ra hiệu cho Sở Hy Thanh mau cút đi. Nếu như cái tên này còn không đi, đoa linh của huyết nhai thần đao sẽ không tỉnh táo được. Sở Hy Thanh không dám chậm trễ nữa, cũng không dám tiếp tục điều động tiểu Huyền Vũ thay cho đi bộ nữa. Hắn ngự không mà lên, buồn bực chạy về phía Chu Lục thần điện. Lúc này, Diệp Chi Thu và vị đệ tử nội môn trông coi thần đao đài ở đối diện, nàng đều híp mắt lại, vô cùng khiếp sợ mà nhìn nhau với Diệp Chi Thu. Thì ra Sở sư huynh mới thật sự là huyết nhai thánh truyền. Thần sắc Diệp Chi Thu bình tĩnh, yên lặng không nói gì. Lư Thủ Dương thì lại liếc mắt nhìn vị đệ tử nội môn này một chút. Lát nữa, người đến tổ sư đường, tiếp nhận phong môn ấn của vô tướng thần ấn đi. Trong lòng hắn âm thầm vui mừng, May mà mấy ngày ngay đệ tử trên núi đều chạy đến thánh miếu của Mộc Kiếm Tiên. Mộc Kiếm Tiên rất hào phóng, linh lực hệ mộc tràn trề. Hôm qua vị này đã hạ pháp chỉ cần đệ tử vô tướng thần tông thành tâm. Kiếm thuật lại có chỗ thích hợp, như vậy chỉ cần múa kiếm một ngày dưới tàng cây của hắn, liền có thể nhận được ấn ký thần ân của hắn, được kiếm ý của hắn gia trì. Vì vậy, nên người ở trước đạo nhất điện cũng không nhiều, bằng không thì rất khó xử lý. Còn cả đạo thị kế Tiễn Tiễn ở bên cạnh Sở Hy Thanh nữa, sau này phải bảo chi. Phi tử phong ấn tâm linh của nàng. Cách chương.